cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 911. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 911 đường kiếm cuối cùng, Lý Dục Thần dứt khoát cũng không điều khiển kiếm nữa. Đường kiếm bay thẳng đến đầu rồng, bắn vào giữa đôi lông mày cần rồng như bị khóa chặt. Thân rồng khổng lồ mềm nhũn xuống, đầu rồng rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Lý Dục Thần thở nhẹ nhõm, thu lại thiên đô lệnh. Nhưng đúng lúc này, việc lạ đột ngột xảy ra, một tiếng rồng gầm, con rồng đó bỗng tỉnh lại, giãy giụa, sợi dây câu rồng quấn chặt trên người bị đứt hết, 49 cây châm ngũ hành trên lưng bắn ra, và vút lên trời với tốc độ cực nhanh. Sau đó, cây châm trên đầu rồng cũng bay ra, bắn về phía Lý Dục Thần, tốc độ còn nhanh hơn lúc bay đi. Thậm chí Lý Dục Thần không kịp tránh, chỉ có thể giơ thiên đô lệnh trước người ngăn đỡ. Châm ngũ hành cạch một tiếng đâm vào thiên đô lệnh, cũng may lệnh bài được làm từ chất liệu đặc biệt, không đâm xuyên được. Nhưng một luồng lực lớn đập lên lồng ngực của Lý Dục Thần, đánh bay Lý Dục Thần, phập một tiếng đụng lên thân rồng phía sau. Gru, rồng hoang há miệng, gầm ra trận gió mạnh, nếu lúc này nó cắn một cái xuống, có thể dễ dàng nuốt chửng toàn bộ mọi người dưới đất vào bụng. Nhưng đúng lúc này, khe nứt không gian u tối nứt ra phía sau nó bắt đầu chậm rãi đóng lại. Rồng hoang dương như phát hiện được điều gì, quay đầu nhìn, gầm một tiếng, rồi nhanh chóng chui vào. Khi thân thể khổng lồ của nó cuốn đến, vừa hay cuốn theo Lý Dục Thần, cũng mang cả Lam Điền bay lên, cùng rơi vào trong khe nứt hư không. Khe nứt không gian đóng lại hoàn toàn, tất cả lại trở lại như cũ, mặt trời treo cao cao trên bầu trời, mấy đám mây trắng lờ lững trôi trong không trung. Phía xa là dưới núi nhấp nhô, tuyết trên đỉnh núi phản chiếu ánh nắng. Gần đó là những tảng đá kỳ lạ lởm chởm và những rừng cây cao thấp rậm rạp. Nghiêm Cẩn lập tức hét lớn, anh rể, những người khác cũng định thần lại, đều bắt đầu tìm kiếm trong đầm hoang. Họ không có đôi mắt linh giác bẩm sinh như của Lam Điền, không thể nhìn thấy khe nứt không gian khi bí cảnh mở ra, vốn không biết Lý Dục Thần và Lam Điền đã bị cuốn vào trong đó. Cậu Lý, Lam Điền, cậu Lý, Tạ bà dẫn các cô gái của Bách Hoa Cốc không ngừng hô gọi. Họ tiến hành tìm kiếm kiểu dài thảm trong phạm vi bán kính mấy chục dặm, thậm chí nhặt được về 49 cây châm ngũ hành nhỏ đó, Nghiêm Cẩn cũng nhặt được cần câu rồng của cậu ta. Nhưng không có dấu vết của Lý Dục Thần và Lam Điền. Ba ngày sau, Tạ bà đau lòng tuyên bố, cậu Lý và cô bé Lam Điền đã đến một thế giới khác. Cách chương.